rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký Thiên Một Thất Sơn U Linh của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy luôn ủng hộ cho anh em nhà tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập và ấn like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo để có thể cập nhật thêm nhiều bộ truyện hay, những tác phẩm mới của Lâm Gia Thái Bảo nhé. Và Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy nhấn like video để ủng hộ cho Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký Thiên Một Thất Sơn U Linh Tập 3. Cú rạch vừa rồi tiếc là vẫn chưa đủ lực chọc thẳng vào tim, tuy nhiên cũng làm cho nó trọng thương. Con vật điên tiết lên, dùng chi trước cào vào chàng trai để gạt ra. Anh ta giơ tay đỡ liền thì bị hất ra xa mấy thước. Cũng may anh đã chuẩn bị sẵn, dưới lớp tay áo là những mảnh kim loại, không thì tay anh đã bị chặt thành bốn khúc rồi. Con quái vật đang suy yếu đi, có dấu hiệu thoái lui để chạy trốn. Nếu để nó trốn được thì e là bắt lại khó hơn lên trời. Nghĩ vậy, anh tiếp tục tấn công. Anh chạy vòng về hướng con quái vật định bỏ đi, ném móc câu về phía nó. Lần này nó đã đề phòng hơn, chỉ né tránh chiếc móc thôi, mắt vẫn đề phòng đối phương. Tuy nhiên anh vẫn xông tới đầy chắc chắn. Vào thế kẹt, nó phóng chiếc lưỡi ra quấn chặt người anh, định lôi cả vào trong miệng. Tuy nhiên anh chỉ đợi có như vậy, vùng dao lên cắt đứt chiếc lưỡi đầy gai nhấp nhúa. Con vật chồm dậy trống lên thảm thiết. Thấy nó đứng cao người, anh nhanh chóng nhắm ngay ngực của nó, rồi ghim thẳng một dao gần lúc cắn, rồi lách sang một bên đề phòng. Nó đổ gục xuống đè lấy anh. Con quái dậy lên vài giây rồi đổ xuống, âm thanh như tiếng đá đổ, cát bụi bay mù mịt. Buổi sáng khi lên núi xem xét, biết được trên này có một con cự tích lĩnh, nhưng không biết nó trốn ở đâu, anh đành bày mưu để mà bắt giết nó. Vì anh biết rằng để một con tích lĩnh thường trở thành loài cự tích thì hẳn là nó đã nuốt được bảo vật. Với lại lúc anh đi ngang qua đình, nhận thấy kiến trúc nơi đây rất khác lạ. Chỉ là một mái đình nhưng lại tuân theo phong thủy mộ táng của bậc đế vương đến lạ lùng. Chỉ có thể là ngôi mộ đình đó là nơi nằm lại của một bậc cao nhân. Theo lý thuyết, các lăng mộ bình thường, vị trí vào huyệt tương ứng với đình này chính là cái lư hương lớn. Anh đoán chắc dưới cái lư hương phải có một thứ gì đó quý giá, cho nên một công đôi ba việc, vừa trừ hại cho dân, vừa được hai món bảo vật. Đợi con quái chết hẳn đi, anh rạch phần bụng nó ra. Trong bao tử của nó vẫn còn bầy nhầy thịt người chưa phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc. Anh lấy gậy bới ra một hồi thì thấy có cái gì đó như cái kén dính chặt vào thành bao tử con quái. Cắt lớp kén ra, bên trong có một lớp đá lấp lánh. Vừa nhìn thấy nó, anh hết sức ngạc nhiên. Cực phẩm trong dân gian với tên gọi là đá hổ tủy. Nó kỳ thực là phần xương hổ mọc thừa ra. Ở những con hổ lâu năm, phần xương này lẫn vào các tinh thể lấp lánh trong suốt như thủy tinh, nhưng cứng chắc vô cùng. Anh giơ viên đá ra, cẩn thận gối vào tấm da, rồi thản nhiên nằm đó ngủ đi. Hôm sau đúng y hẹn giờ thìn, dân làng đứng đầy cả sân đình. Đêm qua chắc ai cũng được một phen hú vía khi nghe tiếng gầm thét vang trời của con quái. Họ cũng phần nào tin tưởng vào người tráng sĩ đã thành công, vì sau đó không còn nghe tiếng hát nữa. Ba cắt vừa điểm, từ phía xa xa dân làng đã thấy dáng thư sinh của anh chàng nọ, dáng người nhỏ nhắn vác theo một vật gì đó to lù lù phía sau lưng, nhưng anh đi vẫn rất nhẹ nhàng. Anh đặt cái đầu của con quái giữa sân đình, trẻ em thì khóc thét, còn đàn bà thì không ai dám nhìn. Chỉ thấy mấy tay thanh niên tò mò tới gần xem xét cho kỹ. Thấy mọi người đông đủ, chàng trai kể lại chuyện việc yêu quái trên núi ra sao, ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Vị quan trấn hết sức vui mừng, mời chàng trai trẻ ở lại làng ít lâu, nhưng anh nhất mực đòi đi. mới xin quan và làng lấy báu vật như ước hẹn. Họ kéo nhau vào trong sảnh, nơi đặt chiếc lư đồng, đường kính cũng phải 5 tấc. Vậy mà anh nhấc nó lên như không. Dưới cái lư đồng là một hốc đá, bên trong chỉ có một khúc gỗ. Ông quan và bà con tỏ ra khó hiểu lắm. Anh chàng nọ thì vui ra mặt, còn hơn nhặt được vàng, vội cáo từ mọi người. Trước lúc đi, vị quan có nói: Lý mộ hết sức cảm tạ trang sĩ. Nàng này mà không có trang sĩ cứu giúp, chẳng phải ba tánh lầm than hay sao? Công ơn của trang sĩ, Lý mộ không biết cảm tạ làm sao cho nặng đây. Gặp việc nghĩa thì nên ra tay cứu giúp, giống là chuyện bình thường thôi. Quan ngài chớ nên suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên con quái này đã thành tinh, ngài nên đem phần thân của nó rồi làm như thế này. Đoạn ghé tai nói nhỏ với quan trấn, vị quan cung kính gật đầu. Chẳng hay cao danh quý tánh của trang sĩ là chi? Tại hạ họ Võ, tên là Kỳ Hưng, quan ngài chớ khách sáo nghe. Nói rồi, Võ Kỳ Hưng cầm khúc gỗ đi thẳng, thoát cái đã chẳng thấy đâu. Sau đó vị quan trấn theo lời của Kỳ Hưng xây một ngôi mộ nhỏ, dùng cọc kỳ nam chạm tượng Phật kim vào trong tim, chôn chung với mèo để linh hồn con cự tích không quấy phá dân làng. Ở đó ông còn cho dựng một ngôi chùa Nam Tông, vì lúc ấy bên Chân Lạp, tức là Campuchia ngày nay, đang có chiến tranh, sư sãi di cư qua nhiều. Sau nhiều biến động thời cuộc, ngôi chùa ngày xưa đã không còn nữa. Trên phế tích của nó mọc lên ngôi chùa mới. Nhưng Thông và Hùng phán đoán, phần mộ con thằng lằn kia hẳn vẫn còn ở bên dưới cùng với khúc kỳ nam. Thông nghe đến đây thì quay sang hỏi Hùng: Rốt cuộc ông đạo sĩ kia tìm thấy vật gì vậy? Đợi đi, có dịp anh sẽ cho mày biết. Còn hiện giờ anh cũng không biết nữa. Thông gật đầu. Rồi Hùng nói tiếp: Không ngờ chuyến này gom được hàng nặng như vậy. Nhưng mà không phải chuyện chơi đâu. Bây giờ đào lên dễ gì người ta chịu. Với lại nhìn bùa với dây phép quấn như thế kia, anh cũng thấy rét quá. Đêm nay chắc phải tá túc ở chùa này rồi mới tính tiếp được. Thông đồng ý với kế hoạch này. Ngoài kia đã bắt đầu mưa. Trời này có khi mưa lớn tới sáng. Xung quanh là đồng trống thì biết đi đâu được. Hai người họ gom đồ đạc nhằm hướng chánh điện mà đi. Khu nghĩa địa sau chùa này không hiểu sao lại âm u hơn những khu nghĩa địa khác. Nó lạnh lẽo và ma quái, với những tháp mộ Khmer xen lẫn mã kiểu người Kinh bình thường. Tất cả được phủ bởi lớp dây leo mỏng. Dưới đất là cỏ trầm trạp chạy theo con đường nhỏ quanh co. Hùng quay sang dặn kỹ Thông một lần nữa: Đêm nay mày phải để dao dưới gối. Giữa đêm dù có nghe thấy gì cũng không được quay lại nhìn, không được ra khỏi chùa. Khi đó cứ bình tâm niệm chú là được. Mày mà ra, tao có ba đầu sáu tay cũng không cứu được mày đâu. Thông tỏ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, Hùng tiếp lời: Lúc nãy tao nói chuyến này vô đậm, lý do là vì nếu tìm được cái mộ dưới kia, khúc kỳ nam đó đáng giá cả gia tài đó. Tuy nhiên xung quanh khu này không phải là người âm đơn thuần đâu, mà là quỷ rồi. Âm khí nặng dữ lắm. Mình mà khuyết đạo lên, tụi nó dễ gì tha cho mình được. Làn sương mờ ảo từ từ tan bớt đi khi cả hai đặt chân vào cây cầu dẫn vào sân chánh điện. Cầu làm bằng đá thềm, hai bên lan can tạc hình trắng thần Naga. Dưới bệ là hình kim sĩ điểu, dùng cánh tay nâng lên hết sức tỉ mỉ và sống động. Chùa xây theo kiểu tạm thực, quyên góp được bao nhiêu thì xây bấy nhiêu. Có thể thấy, ngoài chánh điện có lẽ đang xây dở dang, thì các khu khác của chùa khá đơn điệu, nếu không muốn nói là sơ sài. Trước điện là một khoảng sân xi măng rộng, được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ dựng trên triền núi, mà xen kẽ trong đám cỏ dưới chân cột vẫn thấp thoáng những cái mộ tháp. Bao quanh sân vẫn là lan can họa tiết trắng thần Naga và quái điểu. Tường chánh điện đang vẽ dở dang những bức bích họa về sự tích trong Phật giáo. Cửa chính được làm từ gỗ bên, chạm khắc tinh xảo các vị thần, hộ pháp theo lối Bà La Môn kết hợp với năm tông Phật giáo. Do còn gian dở nên chỗ này chưa có đèn đốm gì. Trời tối một màn âm u tĩnh mịch, Thông phải bật đèn pin lên mới thấy đường đi. Cả hai đang lay quay thì nghe thấy tiếng người phía sau. Hai người là ai vậy? Ở đâu tới đây làm gì? Hưng và Thông quay ra sau thì ra là một vị sài trẻ, tay cầm bó nhang, dáng người gầy gộc, mắt lõm sâu, trông như cả ngàn năm canh gác khu mộ này chưa một ngày được ngủ. Hùng chắp tay thi lễ rồi thành thật bảo: Hai chúng tôi đang đi du lịch ngang vùng này, đến chân núi thấy chùa đẹp quá, định trú mưa sẵn xin ngủ qua một đêm, mong sư thầy giúp đỡ cho. Vị sải tuy tuổi đời hay còn nhỏ, cặp mắt kia cũng tiều tụy nhưng ánh lên sự sắc sảo. Anh ta nhìn ngang bọn Thông và Hùng một thoáng thì dường như đã hiểu ra nhiều thứ, bèn nói: Nếu chỉ xin ngủ lại thì không sao, nhưng tôi khuyên hai người chớ nên suy tính chuyện sai trái, tôi không đảm bảo được mạng của hai người đâu. Hùng cảm thấy cậu trai trẻ kia có vẻ đã biết hai người họ thuộc loại gì, nên anh cũng không úp mở nữa mà hỏi luôn: Ba núi năm thần, thần nào quản núi nấy, bãi sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn, núi liền núi, sông liền sông, núi sông này có bao nhiêu miễu biết khác vậy? Vị sư sãi kia lạnh lùng đáp lại: Dưới nguồn sạch, trên nguồn sạch, cả dòng nước mặt trong, không thấy đáy bùn, đò chìm thì nhiều nhưng không thấy người. Miễu biết hát thì có, nghe tiếng hát chứ chưa thấy miễu. Chỉ biết nhà tôi có 6 cây cột đã chìm. Cách đi đò qua sông sâu, biết sông sâu sao không bắt cầu, hà cớ còn đốt nhang cho miễu. Vốn dĩ chỉ đợi gió, không phải vì qua sông nên không cần cầu. Với lại thấy sông nhỏ nhưng làm cầu mới khó, đành ngồi bên sông mà coi nhang khói cho miễu. Nói đoạn, cậu cắm nhang vào các khóc với lan can rồi quay đi. Trước khi rẽ vào góc khuất còn nói vọng lại: Đêm nay mưa lớn trăng tròn, mèo kêu quả khóc chớ có ra ngoài, hy vọng hai vị bình an. Vị sài trẻ khuất bóng sau con đường bên phải chính điện, tức là đối diện với đường băng qua nghĩa địa mà Hùng và Thông đã đi lên. Ở đó có một gian nhà gỗ, có lẽ là nơi ở của cậu. Thông ngơ ngác hỏi từ nãy tới giờ hai người nói cái gì, sao anh chẳng hiểu. Hùng trả lời rằng đó là tiếng lóng trong giới lục lâm ở miền Tây, gọi là lục ngữ. Đó giờ chỉ săn lan ở miền ngoài, tất nhiên là Thông không biết. Còn Hùng thì học được từ một người bạn, cũng là dân trong nghề. Thứ lục ngữ này giống dành cho nhiều trường hợp khác nhau, hôm nào rảnh thì Hùng sẽ kể tỉ mỉ hơn. Còn lúc nãy ban đầu Hùng hỏi, ý là có nó đúng hay không, có bao nhiêu con, cậu kia trả lời là không biết bao nhiêu, nhưng cậu ta có 6 vị sư huynh cùng tu tại chùa đã bị bọn nó giật chết hết rồi. Hùng mới hỏi tiếp, ý là cậu cũng là dân trong nghệ, sao không cùng hiệp sức mà tiêu diệt nó. Cậu ta đáp rằng là không đủ sức, đành chờ thời cơ thôi, sẵn tiện canh gác chỗ này để cho nó không thoát ra ngoài. Sở dĩ Hùng nhận biết được cậu kia là dân trong giới vì trên cánh tay của y có hình xăm phục ma ấn chú. Hùng chỉ biết được hình dạng của nó, chứ sâu hơn thì không rõ. Chỉ nhớ rằng gặp người có xăm kinh văn phụ chú mà lại biết lục ngữ thì tuyệt nhiên không phải hạng người tầm thường. Hùng lại nhắc đến người bạn trong nghề kia. Anh nghĩ chuyến này nếu có cô ấy đi theo thì tiện biết mấy. Cả hai lọ mọ mở cửa chánh điện ra, để đồ ra sàn, nhóm lửa lên nấu ít nước nóng và ăn lương khô. Bên trong chánh điện rất rộng rãi, trần cao hơn chục thước, tường vẫn là những hình vẽ sự tích Phật và các hoạt cảnh sinh hoạt. Chính giữa là một bức tượng Phật Tổ tọa thiền đắp bằng xi măng. Họ đốt lửa bằng bếp cồn ở ngoài chánh điện, ăn uống xong xuôi cũng đã tầm hơn 8 giờ tối. Trời lúc này cũng đã bắt đầu mưa như trút nước, kèm theo dông rất lớn, tựa hồ như muốn thổi bay cả tòa điện đi. Họ lui vào bên trong, Hùng cẩn thận và rất nghiêm túc bảo Thông đi kiểm tra và khóa chặt các lối ra vô. Xong xuôi, cả hai trải bạc ra ngủ dưới bức tượng Phật. Bên ngoài, dòng gió vẫn không ngớt kêu gào. Thông bỗng dưng mở mắt ra, không biết anh thiếp đi từ lúc nào. Định lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì anh nghe bên ngoài vang lên tiếng như vật gì đó rất nặng đang bị kéo lê trên nền xi măng, kèm theo đó là tiếng thở phì phò. Tiếng phì phò nghe rất rõ, mặc dù mưa vẫn dội ầm ầm bên ngoài kia, tựa hồ như sát ở bên tai vậy. Đột nhiên xung quanh im bặt, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, cây ngừng xào xạc, giống như có thế lực nào đó giấu chánh điện này vô một cái thau khổng lồ. Lo sợ rằng bị ám giống như lúc chiều, làm cho Thông như bị bóng đè, không thể cử động được. Mặc dù anh biết chắc rằng bên ngoài đang là cái miễu biết hát, anh định hét lên để gọi Hùng dậy thì một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau bóp chặt lấy miệng anh lại. Là Hùng. Anh kéo Thông nằm rạp xuống, tra dấu im lặng và chỉ tay lên nóc nhà, ý nói chú ý bên trên hơn. Lúc này Thông mới hiểu ra cả tòa chánh điện đang bị một vật gì đó bao phủ. Tiếng phì phò nghe có vẻ như xuất phát từ trên nóc, cho nên Thông có cảm giác nó thật gần là vì lẽ đó. Lúc chiều Hùng đã dặn kỹ Thông về việc giữ im lặng. Lý do thì phần nào Thông cũng hiểu được. Quan niệm của người xưa khi gặp ma quỷ là không được hét lên. Một là làm cho hồn phách bản thân bị dao động, hai là tạo đường cho ma quỷ nhập tâm. Người xưa nghĩ rằng ma quỷ nhập vào người bằng cách qua đường miệng vào tim, từ đó chiếm lấy thân xác. Còn thật ra trong giới trồng lan như hai người, không hét lên chỉ là để bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh làm lộ địa điểm ra mà thôi. Vì chuyện giành ngọc mà hạ thủ nhau không phải là hiếm. Lúc nãy Thông toan hét lên, may mà Hùng bịt miệng kịp. Không thì con quỷ bên ngoài bị kích động, có khi nó sổ vào đây thì chết cả nút luôn. Thông trấn tĩnh lại, tay mò cái dao găm để ở dưới gối. Lúc này Hùng đã tỏ ra sẵn sàng chống trả bất cứ thế lực gì nhảy sổ vào hai người bọn họ. Hùng bình thường là người ít nói, kể cả với bản thân, anh cũng rất kiệm lời. Có người đó luôn làm cho ta yên tâm trong những tình huống cấp bách. Chính điểm đó làm cho Thông luôn kính nể Hùng như một người anh cả. Lúc này trước mắt anh không còn là người ít nói trầm lặng, mà chính xác như một vị tướng soái sắp ra trận. Hông Hùng đeo một cái túi da nhỏ, bên trong là một vài dụng cụ đục đẽo. Từ lúc nào cuộn dây thừng đã được khoác lên vai, và tay đã cầm sẵn một con dao găm. Thông lúc này đã bình tĩnh hơn, cũng chuẩn bị sẵn vật dụng quan trọng đem theo bên người. Hùng ra dấu bảo Thông lấy sợi dây đá mắc hổ ra đeo lên để tăng dương khí. Tòa chánh điện cứ chốc chốc lại kêu lên răng rắc, tiếng cào cửa vang lên ngày một lớn hơn. Để ý kỹ, vẫn nghe thấy tiếng mưa và gió, nhưng có vẻ nó bị ngăn cách bởi một vật thể đang bao trùm lấy tòa điện. Hùng cháu mày, thứ quái nào có thể làm được chuyện này chứ? Hiện tại không thể cứ ở mãi trong đây được, suy đi tính lại cũng phải tìm đường ra, ít nhất là để biết được thứ gì đang chầu chực phía sau cánh cửa kia. Việc đó dĩ nhiên hết sức nguy hiểm, và thực tế thì Hùng chưa từng đối mặt với thế lực tâm linh nào ngoài mấy con ma xó, ma cỏ thường hù dọa nơi xóm làng xa xôi hẻo lánh. Hùng và Thông dựa lưng vào nhau, nhất thời chưa có giải pháp thì bỗng nhiên tiếng kêu bên ngoài im bặt đi, kèm cả theo tiếng thở phì phò cũng đi đâu mất. Tựa như cái thứ gì đó quấn chặt lấy tòa điện đang nhả nhẹ ra để nhử hai con mồi vậy. Tuy nhiên tiếng thở vừa dứt thì bên ngoài lại vang lên tiếng cười re ré của trẻ con. Hùng nghĩ phen này xong rồi, thà là nghe ma khóc còn hơn gặp quỷ cười. Nửa đêm đi đường vắng thường sẽ nghe tiếng khóc, đó là ma. Ma thì thường hiện ra ở một địa điểm cụ thể, dụ người ta lại gần cho dọa cho người ta sợ, hút bớt dương khí của họ để không bị vào cõi không được siêu thoát, hồn bay phách tán. Còn đi đêm gặp quỷ, chỉ nghe được tiếng cười không biết từ đâu tới, cứ âm vang trong đầu ta. Đó là quỷ ám tâm trí, làm cho ta hoảng sợ. Nó ăn luôn cả phần hồn phách của ta trong chính ta, chứ không giống như lũ ma dứt dưỡng. Tiếng cười càng lúc càng nhiều, ở khắp mọi nơi, từ trên nóc lẫn trước cửa và ngay sau lưng của Hùng. Cả hai đầu lưng nhau, quay mặt sang hai bên trái phải của chánh điện. Phía sau là bức tượng Phật, nơi vừa phát ra tiếng cười the thé dễ sợ. Hùng vội lia đèn pin sang một bên, tiếng cười vẫn luôn một tràng không dứt. Đèn chiếu tới vai bức tượng thì nhìn thấy một con mèo. Cơ thể của nó phập phồng khi tuôn ra những tràng cười đe dọa. Đột nhiên nó quay ngoắt thân người. Mặc dù cả hai đã cố hết sức bình tĩnh và tưởng tượng ra những thứ kinh khủng nhất để chuẩn bị, nhưng vẫn bị sốc trước cái cảnh gớm ghiếc trước mặt mình kia. Nơi đáng ra là cái đầu con mèo thì lại là một cái đầu con nít cỡ 4-5 tuổi. Phần cổ được mai lại bằng chỉ đen rất là bầy nhầy. Cái đầu trọc lóc, hai mắt trắng giả, miệng không thấy răng nhưng lại đỏ ối màu máu, rỉ xuống từng giọt, từng giọt. Từ trên vai bức tượng, con mèo hay là cái thứ quái vật đó phóng xuống một cách nhẹ nhàng ngay sát chân của hai người họ. Nó ngẩng cái đầu bầy nhầy kinh tởm, cùng đôi mắt ghê người và nụ cười tà ma, dồn họ lui lại nơi cửa chính. Một làn âm phong thổi thốc tới từ nơi cửa chính, cả hai nhanh chóng đổi thế thủ, thông đối diện với con quái vật vừa phóng xuống, đầu lưng với Hùng nhìn ra cửa. Trước mặt Hùng là cả một bầy những cái đầu con nít đặt trên mình mèo đang đứng đầy ở ngoài sân, bám trên các cột, cả ở trên mái. Cả trăm con quái vật như vậy cùng cười lên trúc trích, làm cho Hùng chẳng thể nào bình tâm nổi. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, và anh biết Thông cũng đang chịu áp lực tương tự. Không biết có phải do không khí quá căng thẳng hay không mà Hùng bị ảo giác hay không. Dưới ánh đèn chập chờn, anh thấy những bức bích họa trên tường như đang quay mặt sang nhìn hai người bọn anh với những ánh mắt vô hồn. Gương mặt không một chút cảm xúc, những bức vẽ hình quỷ mặt xanh đỏ đang nhe nanh như muốn chui ra khỏi bức tượng để đến mà môi gan mổ bụng họ ra. Hùng khô cả họng. Đột nhiên cả đám quái vật bỗng dưng trú lên có vẻ kinh hãi. Chúng ngoác cái miệng ra rộng hoắc, lởm chởm đầy những nanh nhỏ và máu tanh, rồi quay đầu biến đi mất. Mọi việc diễn ra hết sức nhanh, hai người bọn họ chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối. Lúc này vì sải trẻ tuổi mới từ cửa chính bước vô, trên tay anh ta cầm theo một bát tro, lưng buộc theo một con dao đi rừng và một cái hộp gỗ, tay còn lại thì cầm theo một bó nhang lớn. Anh ta đi chậm rãi, vừa đi vừa tụng niệm cái gì đó. Rồi anh ta cắm nhang vào hai bên cửa chính, tay vẫn cầm bát tro đến trước mặt Hùng và Thông. Hai người họ bây giờ vẫn còn thở dốc, tim đập loạn xạ, mặt cắt không còn hột máu. Vị sải hỏi: "Anh định tìm mộ tiên cá có đúng không?" Hùng lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh đáp: "Đúng vậy, tôi cũng không giấu. Chúng tôi muốn tìm cái cọc kỳ nam chung chung với nó." Vị sư sải nói tiếp, giọng pha chút thất vọng: "Làm gì còn cái mộ đó nữa chứ?" Rồi anh đưa bát tro cho hai người, bảo họ lấy một ít thoa lên mặt, cậu ta sẽ giúp hai người tìm được khúc kỳ nam. Tuy nhiên hai người phải giúp ngược lại cậu ta một chuyện. Cả hai gật đầu. Vị sai trẻ kể lại căn nguyên mà có cái miểu biết hát ma quỷ như vậy ở đây. Cậu ta tên là Thạch Sinh, bố là người Khmer, mẹ là người Hoa di cư từ chợ lớn vào An Giang này. Năm 13 tuổi đã đi theo thầy làm nghề đập miễu, tức là một nhánh khác của Lục Lâm, chuyên đi trừ tà diệt ma. Người sư phụ của anh theo học, họ Trần, cũng là người gốc Hoa. Tuy nhiên khi đến chùa này, cũng vì muốn tìm mộ tiên cá mà thầy anh đã mất mạng. Do không ngờ trước được giống dị dưới tháp mộ đó không phải chôn tiên cá mà là ác linh Cu Manh Thông. Quay trở lại câu chuyện Võ Kỳ Hưng diệt quái tích tà bà, quả là quan trấn họ Lý có làm một ngôi mộ trấn yểm con quái kia. Tuy nhiên vị trí chính xác của ngôi mộ ấy trong khu vực nào của đồi tà bà thì không ai biết. Qua nhiều lần loạn lạc, người xưa đã hóa ra thiên cổ, càng không đối chứng được. Tuy nhiên trước khi có cái sự tích kia thì vào thời kỳ Tây Sơn ở Việt Nam, sau nhiều trận đánh thua liên tiếp, thế lực Nguyễn Ánh rút dần về phía biển, tìm đường qua bên Sim. Lúc còn ở An Giang, có một viên tướng dưới trướng của Nguyễn Ánh tên là Trần Đương. Nghe kể có lần ông định vượt sông thì thấy một ông lão đang sắp đuối nước giữa dòng. Thế vậy Trần Đương cho người vớt ông lão vô trong bờ. Ông ta khư khư ôm theo một cái túi, bên trong là xác bốn đứa trẻ con chừng 5 tuổi đã co quắp lại. Thì ra ông ta là thầy luyện Cu Manh Thông, bị triều đình Chân Lạp truy nã ngã khỏi thuyền. Ông ta mới tâu lên với Đương rằng để trả ơn cứu mạng này, ông ta sẽ tạo cho ngài một lúc rốt, chính là bốn con Cu Manh Thông, còn gọi là ma con, trong cái thời gian ngài còn ở tại đây. Chúng sẽ bảo vệ ngài khỏi quân Tây Sơn. Bốn con đó là Phét Phum Ngan, Phét Sinh, Phét Công Độ và Phét Đập. Để luyện được loại này thì phải hết sức tàn độc, móc mắt cắt lưỡi đứa trẻ rồi đổ thủy ngân vào khi nó còn đang dậy chùa. Quả nhiên thời gian ẩn trốn tại vùng đất An Giang rất là an toàn. Bọn ma con kia hết sức tàn độc, nhờ vậy mà quân Tây Sơn không lần ra được tung tích. Tuy nhiên sau đó nhận thấy thời cơ hợp quân với Nguyễn Ánh lúc đó đã ở Simla, Trần Đương tìm đường ra biển để đến hội quân. Lúc này không thể đem theo bọn ma con được. Sim là vùng đất có nhiều bùa ngải, dân luyện Cu Manh Thông không ít. Làm như vậy sẽ bị vua Sim nghi kỵ. Tuy nhiên để lại cũng không yên, Trần Đương ra lệnh hạ sát ông lão kia. Mặc dù ma con lão luyện ra rất mạnh, nhưng trong lĩnh vực luyện ngải, ma con này không có hai chữ giỏi nhất, tìm được người cao tay hơn lão cũng không khó. Sau khi giết ông lão, Trần Đương chôn ông ta chung với bốn con ma con, rồi vứt cái xác mẹo, máu chó mực, máu gà, sau đó ngụy trang như một tháp mộ bình thường. Tuy nhiên quán giận của bọn ma con quá lớn, không có chủ quản nên tha hồ phá phách. Đợt đó vùng này có một con hổ, do sinh sống gần bọn ma con cho nên càng ngày càng khát máu hơn, tàn sát sinh linh vô số. Hôm nọ trời đổ mưa lớn, con hổ bị sét đánh liền ba cái mà chết tươi. Gần đó có một con Tích Lĩnh vốn chịu tà khí quán độc từ vùng đất này, cho nên ưa ăn thịt hơn là ăn cỏ cây. Nó vô tình ăn phải khúc xương thừa hổ tủy từ cái xác con hổ kia, rồi lại nhờ đó mà quá ra khổng lồ. Kế sách trấn yểm của Kỳ Hưng bại cho quan trấn vốn dĩ là muốn cắt chế bọn ma con. Anh ta cảm nhận rõ ràng quán khí, tuy nhiên trừ ma không phải là sở trường, cho nên đành trấn tạm ở đó, đợi ngài tìm được người đủ khả năng thì mới trừ hẳn đi. Tuy nhiên sau lần đó chẳng thấy anh ta quay lại, dân làng loạn lạc cũng đi tứ xứ hết. Về phần vị quan trấn kia, nghe đồn đã về dùng sông Hậu mở làng lập ấp mới khi tự quan. Rồi sau đó ngôi chùa mọc lên, giống vị các sư sãi ở đây cũng biết mối nguy hại đó, cho nên vẫn thường tụng kinh để áp chế phần nào quỷ khí tà ma. Tuy nhiên thời gian vẫn trôi, không ai trừ được cái mối quả ghê gớm này. Lần đó Trần sư phụ, tức là thầy của Thạch Sinh, cũng vì tưởng lầm tháp mộ có xác tiên cá nên đã bị phép đập, là con ma con ác nhất giật chết. Cũng may trước khi ông ấy quy tiên đã kịp bắt ấn niệm chú trấn bùa vào cái tháp mộ, khiến cho bọn ma con chỉ còn vài phần công lực. Đau buồn trước sự ra đi của sư phụ, xin quyết tu tại chùa, vừa tu tập vừa nâng cao đạo hạnh, chờ ngày trả thù cho thầy. Các vị sư sãi trong chùa cũng hiểu được điều đó, giúp đỡ sinh rất nhiều. Sáu vị sư huynh đồng tu trong các lần cố gắng trừ cũng đã bị giật chết rồi. Đó là những câu chuyện xảy ra vào đầu những năm 2000. Sau khi kể xong, Thạch Sinh ngồi lặng im, nhìn Hùng và Thông như mong đợi một câu hỏi gì đó. Hùng nói: Vô vấn đề chính luôn đi, chú em cần bọn tôi giúp chuyện gì? Sinh lạnh lùng đáp: Trừ cùng anh Thông với tôi. Hai người ngơ ngác. Thông nói thẳng: Đại ca, hồi nãy đại ca cứu bọn em, ơn đó em không bao giờ quên được. Nhưng mà đi vào chỗ chết để trả ơn đại ca đó, thì cho em xin khất qua kiếp sau đi. Hùng thì tự tốn hơn, anh hỏi lại: Nè, cô Minh Thông đâu thể nói trừ là trừ được. Chú với các sư huynh còn không đủ mạng cho nó giật nữa, huống hồ chị hai chúng tôi không có kinh nghiệm. Bọn giông mèo hồi nãy còn lo chưa xong, thì làm sao trừ cô Minh Thông tiếp chú được. Sinh không hề tỏ ra chán nản, diễn giải ý định rõ ra cho bọn Hùng và Thông. Các anh hiểu lầm rồi. Việc trừ cô Minh Thông trong mộ thì chính tôi sẽ trực tiếp làm. Tuy nhiên trong lúc tôi làm phép ở trong đó, các anh bảo vệ tôi khỏi lũ quái bên ngoài. Bác trò đó chính là trò xá lợi, thoa vào má thì không bị ác linh quấy nhiễu. Khi nãy nó tạo ảo giác để hù dọa các anh mà thôi. Đúng là ở đây có rất nhiều miểu biết hát, tuy nhiên bọn nó không dám mò đến chánh điện này đâu. Các anh dùng tro nhúng máu thoa lên lưỡi dao, thì dù quỷ có hiện ra, anh cũng chặt nó ra thành năm khúc được. Các anh bảo vệ tôi khi tôi vào bên trong, trừ cung anh Thông rồi á thì các anh mới lấy cọc kỳ nam đi được. Hùng và Thông thoáng nhìn nhau, tác dụng của loại tro này thì hai người đã thấy rồi. Nhiệm vụ canh gác, cùng lắm là nếu như Thạch Sinh có chết trong mộ, họ vẫn có thể bỏ chạy đi. Còn nếu không chung xuồng với Thạch Sinh, e là cúc kỳ nam kia chắc tới chết cũng chưa lấy được. Thông tỏ vẻ ậm ừ nhưng đồng ý. Hùng xác nhận lại: Nè, làm sao mà chú chắc bên dưới đó có cọc kỳ nam chứ? Thạch Sinh mở chiếc hộp đem theo bên mình, đưa ra cho hai người xem, rồi nói: Vị sư phụ của tôi lấy lên rồi. Và bên trong chiếc hộp gỗ đó đích thực là một khối kỳ nam, hình dạng như một viên đạn, một đầu nhọn, đầu kia loe to ra, dài chừng 3 tấc, cầm gọn trong tay. Khối kỳ nam ánh lên một màu đen tuyền, chính giữa tạc hình Phật tọa thiền. Xung quanh Đức Phật chạm khắc các hộ pháp, La Hán đang đứng chậu, nhìn hết sức tinh vi, lộ lên một vẻ uy nghiêm thần thánh. Hùng lờ mờ hiểu ra, cọc kỳ nam này có tác dụng như một cái then cài, nhốt bọn cô Manh Thông ở bên dưới. Nhưng trận sư phụ nhầm mộ, cho nên đã lấy cọc ra, làm cho bọn ma con lộng hành. Bây giờ thì không thể kim cây cọc vào nữa, chỉ còn cách quyết diệt một lần cho xong thôi. Thạch Sinh nhìn hai người, bọn Hùng và Thông, thấy cả hai đều do dự, chưa dám đưa ra quyết định. Cậu thở dài, suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Đoạn đưa hẳn chiếc hộp và khúc kỳ nam cho Hùng, rồi nói: Tôi đổi ý rồi. Tôi tin anh sẽ giữ lời hứa bảo vệ tôi. Nếu mà tôi không xong, hai người hãy chạy thật xa là xong. Phần này anh cứ nhận trước đi. Đến nước này thì hai người là hy vọng cuối cùng của tôi, chờ đợi cả mấy năm trời mà chẳng có lục lâm nào đi ngang hết. Nếu hai người có từ chối thì tôi cũng không chờ nữa. Chùa này chẳng còn ai, sư phụ và sư huynh đều đã chết hết rồi. Tôi... Sự quyết tâm đó của Sinh làm cho Hùng ngạc nhiên. Khúc kỳ nam này gần như vô giá, buồn miệng đưa ra bao nhiêu giá cũng được. vậy mà cậu ta đưa cho Hùng như không. Hùng cũng cảm nhận được một sự quyết tâm đó. Một phần nhỏ là do Sinh cũng tin anh, nhưng phần lớn hơn là chú Sải này nếu không trả được thù thì cũng không muốn sống thêm ngày nào nữa. Nghĩ tới đó, Hùng nhìn Thông, thấy cô cậu gật đầu đồng ý. Khuôn mặt của Sinh thoáng chút vui mừng. Cả ba chuẩn bị đủ đồ cần thiết, lập tức rời khỏi chánh điện, trở lại khu nghĩa địa. Lúc này là gần 11 giờ đêm. Xin bảo nếu như thuận lợi có thể xong trước 3 giờ sáng. Lý do không thể làm việc này vào ban ngày được là vì vốn dĩ của Manh Thông không sợ ban ngày, mà phép trừ bọn nó dùng nhiều dương khí. Dương khí này cộng với dương khí của ban ngày dễ làm cho người làm phép bị càn quả nhập tâm, tiêu đốt hồn phách mà chết đi. Nên nhờ vào âm khí ban đêm cân bằng với dương khí bộc phát, như vậy mới đảm bảo được tính mạng. Tuy nhiên, điểm yếu của việc này là sẽ dễ bị bọn ma quỷ phá phách hơn. Đường ra khu nghĩa địa ban đêm thì khỏi phải bàn về độ âm u ma quái. Dưới đất lớp sương phủ dậy, trắng đục bao phủ. Trên đầu thì chỉ toàn là một màu đen. Thỉnh thoảng có con gì đó đu trên cành cây, phát ra những âm thanh hết sức quái dị. Ba người lặng lẽ luồn cây mà đi, không ai nói với ai câu nào. Ánh sáng của hai cái đèn pin mà Hùng với Thông cầm theo chỉ sáng đủ chừng 10 bước chân, còn lại thì màn đêm nuốt chửng tất cả. Thạch Sinh cầm theo một cây đèn bão leo lét. Dọc đường đi, khi băng qua các mộ tháp, Thông giật thoát mấy phen khi nhìn thấy phía sau các hình tượng thần Praha bốn mặt tạc trên mộ, hiện lên một khuôn mặt gầy gò, trắng bệch, hai mắt trợn trắng, dõi theo từng bước chân của cả bọn. Thông ra dấu cho Hùng, anh cũng ra dấu lại, ý là anh cũng thấy vậy, nhưng hãy im lặng mà đi tiếp. Có lúc đi ngang những ngôi mộ bằng, cỏ thấp che khuất từ ống quyển trở xuống, nhưng Thông chắc chắn rằng có cái gì đó như bàn tay, lạnh ngắt, thò ra từ bia mộ, bám vào chân anh rồi kéo nhẹ. Ban đêm đường hơi khó đi, cho nên mất chừng 20 phút, cả bọn mới dừng trước một con dốc âm. Bên cạnh nó là chóp của một cái mộ tháp đã bị vỡ ra một góc, để lộ không gian tối đen sâu thẳm ở bên trong. Sinh xé hai mảnh vải cà sa, quấn vào hai cây củi khô, lấy bùa kẹp vào giữa, rồi dùng lửa của đèn bão đốt thành hai cây đuốc. Ánh sáng từ đuốc không phải màu vàng như lửa thường, ánh lửa này xanh lơ, chiếu sáng cả một màu ma quái lên khu mộ tháp. Xin chỉ vào hai cây đuốc rồi nói: cây bên trái là của tôi, cây bên phải là của hai anh. Nếu cây của tôi tắt lửa đi thì hai anh nên bỏ chạy ngay. Thông hỏi lại: vậy cây bên phải tắt thì sao? Xin nhìn Hùng và Thông trong giây lát rồi nói: lúc đó chắc trời mà cứu được hai người. Giọng nói lạnh lùng lấp lửng làm cho Thông thấy hết sức khó chịu. Hùng dục Sinh tiến hành nhanh thôi. Sinh bảo cậu ta cần khoảng một giờ. Trong một giờ đó, Hùng và Thông tuyệt đối không được đi xa ánh lửa, không được ngủ gục, không được hét lên. Bọn Hùng gật đầu ra dấu đã hiểu. Sinh móc trong hộp ra một sợi dây đỏ có vật gì đó như cái móng hổ quấn quanh bằng bùa, rồi lấy dao rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, sau đó thoa lên hình xăm phục ma. Kỳ lạ là hình xăm vừa gặp máu bỗng dưng tươi mới hơn, dần chuyển sang một màu đỏ rực. Trước khi chui vào cái lỗ hổng tối đen đó, xin quay qua nhắc bọn Hùng lần cuối: đuốc bên trái tắt thì chạy đi ngay. Thông nghĩ thầm trong bụng: không có đợi ông nhắc đâu, làm như bọn tôi xuống cứu ông được vậy. Dứt lời, Sinh chui tọt vào trong. Không gian im lặng tới đáng sợ. Hùng ra dấu cho Thông tập trung, thủ sẵn dao và nhớ để xung quanh. Khoảng vài phút trôi qua, khu rừng lặng gió, tĩnh mịch một cách lạ thường. Hai cây đuốc vẫn đều đều chiếu sáng một màu ma quái. Thần kinh của hai người tới bây giờ giãn giãn ra được một chút. Thông quay sang đưa gói thuốc cho Hùng, cả hai kéo một hơi đầy sảng khoái. Hùng nghĩ anh và Thông lo lắng quá, trong tay có bát tro xá lợi, còn mang thêm dao phép, chắc chỉ có quỷ chúa mới làm hại họ được thôi. Đang hút dở điếu thì Hùng nghe tiếng sột soạt phía sau lưng Thông. Cả hai tập trung tinh thần cảnh giác. Anh lia đèn pin về hướng đó, vẫn là cánh rừng bình thường, ngoại trừ hai cái cây khô đang đứng song song. Lúc nãy anh không thấy hai cái cây này, càng nhìn thì Hùng càng thấy nó giống như cái chân. Anh nghĩ người nào đó có cặp chân này thì chắc phải cao tới 6-7 thước. Hùng sôi lên cao, có một khúc gập giống như đầu gối bẻ ngược về phía trước. Anh chậm rãi sôi theo hướng đó thì thấy một vật nhăn nheo khô khốc đang phát ra cái tiếng trên nho nhỏ từ phía sau bụi cây. Lúc bấy giờ Thông lắp bắp ở kế bên: Cái đuốc bên phải tắt rồi. Hùng quay sang nhìn về cây đuốc bên phải, nó đã tắt ngấm đi. Anh lia đèn vào chỗ vật thể lạ kia một lần nữa thì không thấy nó đâu cả. Cả một vật lù lù như vậy mà cứ như bốc hơi trước mắt hai người bọn họ. Hùng hết sức ái ngại về việc hai cây đuốc biểu thị sự đe dọa tính mạng, thái độ của Sinh là hoàn toàn nghiêm túc. Bên cạnh đó tay anh còn đang cầm pháp bảo. Ma quỷ muốn gây hại anh thì hẳn có ma pháp hết sức cao cường. Dùng này mà lại có một con quỷ mạnh như vậy, sau đó giờ anh chưa nghe chứ. Những gì anh và Thông vừa mới nhìn thấy, hai người đã chạm trán miểu biết khác thật rồi. Vấn đề là họ chỉ như con cá ở trên thớt, con quỷ kia đã ẩn mất đi. Hai người lập tức trở về thế thủ, đầu lưng lại quen thuộc. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, một mùi hôi thối xộc lên, càng ngày càng nặng hơn, hôi như cái mùi chuột chết, đúng hơn là cả ngàn con. Bỗng nhiên trong đầu Hùng chợt lóe lên một suy nghĩ, giống như là linh cảm được đúc kết qua hàng chục năm trong nghề, khi kinh qua muôn trùng hiểm nguy. Anh lấy tay đẩy nhẹ Thông ra xa. Thông ngơ ngác quay lại nhìn, rồi Hùng dùng hết sức đẩy Thông văng mạnh ra. Cả hai vừa tách nhau thì một bàn chân to bèn bẹt như cái thúng dậm mạnh xuống. Cái chân khô đét, nhăn nheo, bốc thứ mùi kinh tởm. Và trước mặt họ là một cái bóng đen cao hơn chốp tháp mộ, thân hình đồ sộ, khuôn mặt của nó chỉ có một màu đen. Từ đó cặp mắt đỏ như máu và hai cái răng nanh lòi ra. Hai cánh tay gầy nhẵn cũng như đôi chân, đầy móng nhọn sáng quắc. Nó đứng trông thật kỳ quặc. Phần đầu nằm dưới thấp, hai tay giơ ra như bò cạp, lưng uốn lên trên, cong thành một hình chữ O. Hai chân đặt ra trước đầu, Hùng nhảy ra xa, còn Thông thì mất đà, lộn 2-3 vòng, rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy. Hùng la lên: Bỏ mẹ, gặp quỷ la sát rồi. Lại nói về phần Sinh, kết cấu mộ tháp này anh đã từng đi vào một lần cùng với sư phụ, cho nên chỉ có trong tay một cây đèn bảo chập chờn leo lét, anh vẫn có thể leo xuống một cách nhẹ nhàng. Bên trong là tường gạch nung nham nhở, kết dính với nhau bằng chất liệu đất sét trộn với rơm. Phần trên nhọn, phần dưới thoải. Đáy mộ cách đỉnh chừng 15 thước, thời gian đã bao phủ lên nó một lớp rêu phong. Tuy có lỗ hổng phía trên, nhưng nền đất vẫn còn nặng mùi ẩm mốc, vậy mà không hề nghe thấy mùi phân chuột phân gián. Chuyện này xin cho rằng, làm gì có con nào sống được ở dưới đây, ác linh ăn sạch cả rồi. Chỉ trừ bọn mèo thì trốn ra ngoài sống mà thôi. Nghĩ tới đó, Sinh thoáng trùng mình. Cậu không biết đạo hạnh sau 8 năm tu tập của mình có đủ để diệt trừ cu manh thông này hay không. Trên đường leo xuống, xung quanh Sinh vang lên những tiếng cười trúc trích của con nít. Cảm giác như có con gì đó bò qua bò lại xung quanh, nhưng soi đèn vô thì không thấy đâu. Khỏi phải nhìn tận mắt, Sinh cũng biết bọn cu manh thông bắt đầu giở trò. Đáy mộ là một căn phòng hình chữ nhật, trần cao hơn 2 thước, xung quanh sinh tối đen, dưới chân đầy những xương động vật. Cậu đặt cái đèn bão xuống nền, chỉnh cho tim đèn cao lên. Ngọn lửa cháy mạnh, hắt ánh sáng vàng vọt lên căn phòng. Bốn bề vẫn là những hình vẽ Đức Phật, La Hán, hộ pháp như lần trước anh xuống, nhưng màu sắc có phần ảm đạm đi nhiều. Ở trong góc phòng, nơi ánh đèn chiếu tới ít nhất, là cái thi thể co quắp của lão thầy Nam Văn. Có vẻ trước khi chết đi, lão đã chịu sự tra tấn dã man như cách mà lão luyện cho bọn ma con. Kế bên lão là bốn cái chum sành đã bị dỡ đi một phần, bên trong đựng thi thể của Manh Thông. Trần Đương lúc trước đã thử nhiều phương pháp để quỷ cái xác đi, nhổ cỏ tận gốc bọn ma con này. Tuy nhiên vị đạo sĩ ông mời về không thể trừ được hoàn toàn, cũng chỉ có cách giam chân bọn này mà thôi. Sau này Sinh mới biết, phục ma chú trên tay của cậu cộng thêm với chú Bồ Tát Kim Cương Thủ có thể áp chế bọn ma con, làm chúng suy yếu thật sự, rồi mới dùng đèn lưu ly, loại dầu trong đèn cầy đốt lâu năm ở gian thờ Phật, thì có thể thiêu đốt được bọn chúng. Sinh đến chỗ cái xác của lão thầy Ngải, dùng sợi dây đỏ dính bùa luồn qua cổ lão ta, sau đó lôi ra giữa phòng. Bốn chung sành thì cậu cũng đặt ở gần đó. Không gian im lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiếng bò loạt soạt trên tượng. Sinh vẫn bình tĩnh buộc những sợi dây đỏ lên miệng chung. Xong xuôi, cậu tọa thiền ngay giữa phòng. Trước khi tiến hành nghi thức, Sinh thoáng chau mày khi nghe tiếng thét của Hùng từ trên vọng xuống. Trong thần thoại Phật giáo, có một con quỷ tên là quỷ La Sát. Truyền thuyết về loài này gặp rất nhiều, do oán linh của các ác linh và súc vật kết hợp mà thành hình. Thân cao 3 trượng, tay dài 3 trượng, không đứng thẳng, chân gập lại như chân nhện, mặt đen như tro, nanh dài, mắt đỏ, phát ra mùi hôi thối, chuyên đi hút máu huyết của người và vật nuôi, thường sống ở những nơi có nhiều ác linh. Hùng thường nghe một số người bạn là dân Trọng Lan kể rằng đã gặp bọn này ở dãy Hạ Lạo, Trường Sơn. Nhưng chuyện ở An Giang này có, anh không ngờ chính mình lại được trải nghiệm. Dân đập miễu thường gọi quỷ này là quỷ mắt đỏ. Tuy nhiên những lần nghe kể, Hùng biết bọn này thường đi theo đôi, sống chung một nơi là cái thân cây lớn. Tuy nhiên hiện giờ anh chỉ thấy có một con. Loài này sợ nước được pha với bùa trấn yêu, sợ ánh mặt trời. Hiện giờ nếu đợi mặt trời lên thì chắc anh và Thông đã quá ra người thiên cổ rồi. Còn bùa thì Hùng lại không biết vẽ. Tình hình của bọn họ lúc này như chỉ mạnh treo chuông. Nếu cả hai không có những tháng năm săn đá, đu leo vách núi, rèn sự khéo léo và phản xạ, thì chắc bây giờ đã bị móng quỷ này xẻ thịt mất rồi. Tuy bị con quỷ dồn ép, nhưng cả hai vẫn cố gắng chạy lanh quanh ngôi mộ tháp. Không phải vì họ muốn giữ lời bảo vệ cho Sinh, mà vì chạy vào rừng lúc này thì chỉ có nước chết thảm thôi. Thà ở đây còn có ánh đuốc, phần nào cũng làm cho con quỷ mắt đỏ không bộc phát ra toàn bộ ma lực được. Thông chạy như thế nào mà chân dấp phải tảng đá, ngã lăn quay. Con quỷ ở ngay sau lưng anh vồ tới, chực chờ dùng móng vuốt xả thịt ra. Hùng lúc này đang đứng trên tháp mộ, không ngần ngại phóng xuống, dùng dao xả mạnh một đường vào lưng con quỷ. Tuy nhiên, Hùng cảm giác rằng anh chỉ đang chém vào trong không khí. Nhờ vậy mà con quỷ cũng bỏ quên Thông, quay ra sau dùng tay tán mạnh vào Hùng. Anh chưa kịp né hoàn toàn nên bị hất chăng ra xa. Lúc này Thông kịp đứng dậy, chạy vòng ra sau tháp mộ. Còn Hùng thì ngã vào một cái bụi xả dại. Xả cứa vào da thịt đau rát, mùi xả bốc lên nồng nặc. Hùng hơi hoa mắt, nhìn về phía ngọn đuốc và con quỷ. Nhưng anh không thấy con quỷ đâu cả, chỉ thấy Thông đang chạy lanh quanh, vừa chạy vừa như đang tránh né cái gì đó. Và lập tức Hùng hiểu ra mọi chuyện. Anh nói với qua chỗ Thông: "Nè, mày ráng trụ giùm tao một chút, tao có cách xử lý con chó này rồi." Thông vừa cuống cuồng né tránh, vừa hét lên: Nhanh nhanh đại ca ơi, em chưa muốn báo mộng cho anh đó, để đánh đệ đâu. Nói đoạn, Hùng bứt ngay một nắm xả, dù tay tứa cả máu ra, anh cũng không quan tâm. Anh dùng giày đạp dập phần rễ đi, rồi đưa lên mũi hít một hơi thật mạnh, lấy một ít nhét vào trong cổ áo để giữ mùi. Tay anh cầm nắm rễ xả dập còn lại, cùng với cây dao, lao phăng phăng về phía Thông. Lúc bấy giờ, mồ hôi trên trán của Sinh túa ra ngày một nhiều hơn, mặc dù bên trong mộ tháp hết sức lạnh lẽo. Tiếng cười ngày một ma quái hơn, không hề tỏ ra sợ sệt trước những lời chú mà Sinh đọc ra. Xung quanh anh lúc này cảm giác như có hàng trăm cái bóng trắng đang đứng, đôi mắt đen ngòm xoáy chồng chọc vào sau gáy. Nếu Sinh không tu tập đủ lâu thì không cần bốn con ma con, chỉ riêng cái áp lực đó thôi cũng đủ làm cho cậu dở mật mà chết rồi. Phương pháp Sinh đang dùng là dùng chú siêu thoát cho những oán linh bị bọn ma con giật chết, sau đó áp chế tinh thần bọn chúng bằng chú Bồ Tát Kim Cương Thủ. Nếu chúng yếu đi rồi thì mới dùng đèn lưu ly để mà thiêu đốt. Những cái bóng trắng xung quanh cậu là những quan hồn đã chết vì bọn ma con. Cậu vẫn nhận ra sáu vị sư huynh của mình đang đứng lẫn ở trong đó. Lời chú được đọc ra đều đều, cứ chốc chốc lại có một nhóm bóng trắng biến mất đi. Tâm lý của Sinh đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang tỉnh. Chỉ có điều cậu đang suy nghĩ, bốn con ma con đó, có hai con phụ trách coi nhà, một con chuyên đi phá phách và một con chuyên giết người. Theo như Sinh quan sát, hai con giữ nhà đang ngồi trong góc, thời gian bị giam cầm dưới mộ tháp rồi bị yểm bùa chú siêu thoát của Trần sư phụ, cộng thêm với tiếng tụng niệm từ chùa truyền lại ngày này qua tháng nọ, ít nhiều cũng làm cho tâm tính của chúng không còn hung hăng. Con phá phách thì đang bò quanh tường, thỉnh thoảng lại ném xương vào người Sinh. Điều này cũng không sao, vì chỉ có con ác nhất là phét đập, con chuyên hạ sát kẻ thù, thì cậu vẫn chưa thấy nó xuất hiện ra. Sinh dồn hết pháp lực vào những câu chú, các bóng trắng biến mất ngày một nhiều hơn. Và bất chợt, tiếng cười của con ma phá phách bò loạn xạ trên tường kia dường như đang nhỏ lại rồi im bặt đi. Hai con ma giữ nhà ở trong góc cũng lùi dần vào trong bóng tối, cứ như là bọn chúng đang rất sợ một cái gì đó sắp xuất hiện ra. Những cái bóng trắng cuối cùng vừa biến mất đi thì một trong bốn cái chum vỡ ra, sợi dây đỏ bị đứt đi. Đó là cái chum đựng xác con phét đập. Nó đã xuất hiện. Xin trấn tĩnh tiếp tục đọc chú. Ba con ma con kia lo sợ ác linh con này một phép nên đã biến mất đi. Từ trong góc phòng, ánh đèn bão leo lét sôi lên tử thi khô queo của tay thầy Ngải Nam Văn. Xin thấy cánh tay lão ta cử động, cho cái đầu lão ngoẹo hẳn sang một bên, miệng há to ra, một bên xương hàm sắp rớt xuống. Rồi lão từ từ đứng lên. Thông lầm cầm bò trên đất sau cú hất như trời giáng của con quỷ. Đầu óc của anh quay cuồng, chỉ thấy Hùng lao tới từ xa chém vào hạ bộ con quỷ. Nó tré lên một tiếng đầy đau đớn, từ nơi vết thương rỉ ra một làn khói đen dày đặc. Hùng quăng nắm xả qua, bảo Thông đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Xả nồng nặc làm cho Thông sặc mất vài giây, nước mắt giàn giụa. Hùng đỡ anh dậy, lùi về sát tường của tháp mộ. Thì ra lúc ngã vào trong bụi xả, hương xả làm cho Hùng tỉnh ra. Chúng dị quỷ không như ma, nơi quỷ xuất hiện là tâm trí. Chúng điều khiển tâm trí của ta, khiến cho ta rơi vào trong ảo giác. Khi đó thì những thầy pháp thường dùng lưu huỳnh hoặc là mùi xả, một là để hắc xì, khiến cho não có rung động, đẩy ảo giác của quỷ ra ngoài. Mùi xả giúp cho thần trí tỉnh táo lại, không tiếp tục rơi vào trong ảo giác nữa. Trong lúc hít phải xả kia, Hùng phát hiện ra trước mắt mình không phải là quỷ mắt đỏ nguy hiểm nữa, mà là ông kẹ. Ông kẹ là loại ma quỷ thường gặp, chỉ gây được ảo giác, làm cho con người ta sợ hãi, rồi dồn họ vào chỗ chết, từ đó mà cướp được sinh khí. Ông kẹ không có hình dạng cố định. Lúc Hùng tỉnh táo, anh thấy thực ra nó chỉ là một cục khói màu đen đặc bay vòng quanh. Lúc đó nó đang dồn thông vào trong góc, Hùng vội vàng phóng tới cắm dao vào nó. Chỉ nghe tiếng trống lên sau cái âm thanh phập gãy gọn. Bị thương, ông kẻ biến mất. Tuy nhiên Hùng có cảm giác như nó chưa bỏ đi, mà chỉ chực chờ cơ hội phục thù. Cả hai nhét xả vào trong cổ áo để giữ mùi, tay cầm con dao lăm lăm. Tỷ ra ảo giác cho ông kẻ gây ra mà họ thấy cây đuốc bị tắt. Tâm lý của hai người suýt chút nữa rơi vào trong tuyệt vọng. Lúc này thực tế thì hai cây đuốc vẫn còn cháy đều. Bỗng nhiên, khối đen từ trong cánh rừng túa ra đầy chân bọn họ. Hùng nhanh chóng nhảy lên tường tháp mộ. Thông chưa kịp làm vậy thì bị làn khối đó quấn lấy chân lôi đi. Anh nhanh chóng dùng dao chặt mạnh vào làn khối. Quả là có công hiệu khi đánh trúng vào thực thể của nó. Nó buông chân thông ra, rít lên những âm thanh chối tai. Lúc này một lần nữa Hùng lại phóng xuống, nhưng anh không dùng dao đâm mà là dùng cọc kỳ nam. Cái cọc giống dĩ bản thân của nó đã có pháp lực, lại trải qua không ít năm trấn yểm bọn cu manh thông, chỉ có càng ngày càng cứng chắc hơn chứ không hề yếu đi. Cú đâm rất mạnh, làn khối như dính chặt vào đất. Tiếng thét của ông kẻ yếu dần rồi tắt hẳn đi, khối cũng tan ra. Tuy nhiên Hùng biết rằng ông kẻ không thể bị giết, cũng như con người không thể nào hết sợ. Khi nào con người ta còn sợ hãi, ông kẻ vẫn còn hiện diện ở đâu đó. Cảm giác được ông kẻ đã đi mất, Hùng và Thông dựa lưng vào tường nghỉ sức, chia nhau một điếu thuốc. Việc chiến đấu với ông kẻ vừa rồi khá là nguy hiểm. Tuy nhiên khi đuổi được nó đi, hai người họ cũng thấy rất hưng phấn, sẵn sàng thử sức nếu như có thêm ma quỷ nào xuất hiện ra. Từ khu rừng, thỉnh thoảng chỉ vang lên những tiếng mèo kêu, còn không thì nó hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng tới ngột ngạt, đáng sợ. Lúc này Hùng nghĩ chỉ cần đợi sinh chui lên, rồi anh với Thông sẽ té đi ngay. Khỏi cần đi tìm cái viên ngọc trết kia chi nữa. Khúc kỳ nam này cũng đủ để cho hai người trở thành đại gia nửa đời còn lại rồi. Anh vô tình liếc về hướng cây đuốc. Lần này là cây đuốc của sinh. Nó không tắt, nhưng ánh sáng xanh lơ chuyển thành một màu đỏ rực. Ánh lửa không còn mạnh, chỉ leo lét chực chờ tắt ngốm đi. Hai người vội đứng dậy nhòm xuống bên dưới, thông qua cái lỗ hổng. Chỉ thấy được giữa ánh đèn bão lờ mờ, sinh đang co quắp lại. Kế bên là một thứ gì đó không nhận dạng được. Hai người vội rụt cổ lên. Thông lên tiếng: "Té lẹ thôi đại ca." Vừa nói, anh cũng vơ luôn cái ba lô. Có lẽ chỉ trong 10 giây hoặc là ngắn hơn, Thông đã chạy tót đến chân núi rồi. Nếu như anh không nhìn thấy Hùng vẫn đang đứng lại đó, đang chuẩn bị dây thừng. "Nè, anh có bị gì không? Anh định xuống đó cho nó giật chết hả?" Nhưng Hùng chỉ lặng lẽ đáp: "Ừ, anh quyết rồi. Anh mà bỏ chạy, bỏ mặt thằng Sinh ở đây, cả đời này chắc anh không còn mặt mũi nhìn ai nữa." Vừa nói, Hùng vừa nhìn vào trong chiếc hộp đựng cọc kỳ nam. Có lẽ chính sự tin tưởng Sinh đặt cho anh làm anh quyết định xem Sinh như một đồng đội. Mà là đồng đội thì ai lại bỏ mặt cho được, nếu như kẻ đó còn chút lương tri. Huống hồ trong giới trồng lan, quan trọng nhất là sống có đạo nghĩa. Hùng nói tiếp: "Nè, anh với mày coi như xong việc ở đây. Mày cầm lấy cái hộp kỳ nam này, đợi anh thị trấn đi." Thông vốn là người thẳng tính, suy nghĩ đơn giản, và hơn hết là tin tưởng Hùng tuyệt đối. Tuy trong tâm vẫn còn thấy lấn cấn, cảm giác kiểu bất an, không biết là cái gì, nhưng anh vẫn chộp lấy hộp kỳ nam rồi quay đầu chạy đi. Trước khi đi, không quên nói vọng lại, quả quyết rằng sẽ đợi Hùng và Sinh ở thị trấn như lời hẹn. Lại nói về Sinh, khi thấy thi thể của lão thầy Nam Vang cử động, cậu ta hiểu ngay là con phép đập đã nhập vào trong cái xác để giảm bớt sự ảnh hưởng của chú Bồ Tát Kim Cương Thủ. Cái xác đứng lên, tứ chi co gặp khó coi, phần bụng của lão ta nứt toạc ra, từ đó lòi ra một khuôn mặt nhỏ, hốc mắt to và sâu hắm. Nó ngoác miệng ra hét lên những tiếng chối tai. Từ tứ chi của lão thầy ngải mọc ra những cái thứ như xúc tu, nó phi tới đánh vào người sinh những cú mạnh như trời giáng. Lúc đó xung quanh sinh có pháp khí tỏa ra từ ấn phục ma, cộng thêm với lời kinh Bồ Tát Kim Cương Thủ, con phép đập khó lòng lại gần, đành dùng xúc tu mà tấn công từ xa. Tuy nhiên có vẻ sau mỗi cú đánh, người đau lại là chính nó. Xin biết lúc này nó đang trên đà suy yếu, nên đành bất chấp hiện nguyên hình. Chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi thì sẽ thành công. Con phép đập lại tuôn ra một tràng tiếng thét. Bỗng từ đâu, ba con ma con còn lại lù lù xuất hiện trong bóng tối, đầy e dè nhảy vào cắn sinh. Hai con giữ nhà do quỷ khí hay còn yếu bị đánh bật ra, chỉ có con quỷ phá phách, nó cứ bò lanh quanh mà cười the thé vào tai sinh. Từ trạng thái thiền định, cứ nghĩ rằng sinh không thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên con quỷ phá phách lại sợ con phép đập, nó cứ bất chấp pháp khí tỏa ra, bò lên người sinh, làm cậu nhớ tới cái chết đầy đau đớn của Trận sư phụ. Hình ảnh đó quả đúng là đã đánh trúng vào tâm lý của sinh. Chỉ trong một sát na dao động, trạng thái thiền định của cậu bị phá vỡ ra, pháp khí sinh tỏa ra bị suy yếu, và ngay lập tức con phép đập vung tới tấp xúc tu đánh vào người sinh. Cậu cuộn tròn người lại để né tránh, không quên găm một dao vào con quỷ phá phách, làm cho nó kêu ré lên rồi biến mất đi. Đến nước này, sinh đành bất chấp mà đốt hết tất cả. Nghĩ đoạn, cậu lấy tay che chắn, đồng thời lộn một vòng chụp lấy cây đèn cậy, định lực cầm chắc rồi xông vào cái xác của ông thầy ngải, đồng quy vô tận. Tuy nhiên, vừa lúc đứng dậy thì xúc tu tứ phía đã bổ phay đánh vào những chỗ hiểm. Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, cậu bộc phát toàn bộ dương khí của Bồ Tát Kim Cương Thủ, khai phá ấn phục ma cầm cự. Hai bên giằng co, con quỷ muốn quỷ cây đèn nhưng cũng bị áp chế. Sinh muốn xông tới được thì cũng phải giữ thế cân bằng đám xúc tu. Mồ hôi sinh túa ra ướt cả áo cả xa, do dẫn pháp khí như vậy rất tốn sức. Chỉ cần một giây sơ sẩy như lúc nãy thì sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Đang căng mình ra thì sinh bỗng nghe từ phía đỉnh tháp có một tiếng hét, rồi từ bên trên hùng nhảy xuống chém mạnh vào đám xúc tu. Con quỷ con thét lên trục dậy, hùng chém đứt đến mấy cái xúc tu. Tuy nhiên trước áp khí quỷ dị quá lớn từ con phép đập, anh cũng văng ra xa, hồn phách cũng bị dao động. Cơ hội ngàn vàng xuất hiện ra, sinh lập tức lao tới, luồng pháp khí mạnh mẽ dâng cao, tay cầm ngọn đèn lưu ly, cậu ấn vào bụng của cái xác. Ngọn lửa lưu ly cộng hưởng với pháp khí cháy lên rừng rực. Con phép đập vừa bị trọng thương, bây giờ lại dính lửa lưu ly, chưa kịp thoát ra ngoài, chịu thiêu đốt hồn phách. Nó vùng xúc tu khắp nơi, những tiếng thét như cả ngàn con trâu trống lên cùng một lúc. Loại lửa lưu ly này bạ đâu cháy đó, khi cháy rồi thì vật bị đốt thành tro nó mới dừng. Con phép đập vùng vẫy một hồi, làm cho lửa bắn ra như pháo bông. Thoáng một cái, cả cái hố sâu như chìm trong biển lửa. Chỗ đứng của Hùng và Sinh bây giờ thu lại chỉ đủ để cho hai người. Hùng quát lớn: "Lên được rồi, một hồi tao với mày á thành người quay bây giờ." Không chờ đợi câu trả lời của Sinh, Hùng chụp lấy sợi dây thừng, giật mạnh vài cái kiểm tra độ chắc chắn, theo bản năng thôi. Anh thúc Sinh leo lên trước, rồi anh cũng nối gót theo sau. Ai ngờ con phép đập dường như còn chút ý thức, thấy cả hai bỏ chạy, liền nảy ra ý định lôi xuống chết chung. Nó khua toàn bộ xúc tu về phía sợi dây, lưu ly bay ra như súng phun lửa. Sinh nhìn lên trên, miệng cậu liên tục niệm Phật, mong sao cho đám lửa đừng trúng sợi dây thừng. Nhưng suối quẩy thay, dây thừng đứt. Cả hai chưa trèo lên được bao nhiêu lại phải rớt xuống, lưng đập xuống sàn đá nghe như tiếng bao cát vậy. Cũng may không rớt xuống chỗ đám cháy, không thì một phần sống, chính phần người quay. Xin quay lại, thấy con ma phá phách cười lớn hơn bao giờ hết. Cái giọng điệu ma mị như báo trước cái chết giờ đã đuổi tới sát đích rồi. Chỉ cần một lần vẫy lửa của con phách độc nữa thôi. Hùng chửi thề lên mấy tiếng, cố bám vào bờ đá mà trèo lên, nhưng vô ích, nó quá trần. Anh quay sang Sinh, nhìn thấy vị sải trẻ đã tọa thiền từ bao giờ. Giống như nhiệm vụ của Sinh đã xong, cái chết bây giờ chỉ nhẹ như cái lông gà lông vịt mà thôi. Chợt hùng trưng trưng, không phải vì sợ chết, mà chỉ thấy được cái an yên này thật đẹp và phi thường. Anh cũng bắt chéo hai chân đến ngồi xuống bên cạnh Sinh. Đại ca! Một giọng nói trắng rỗi không lẫn vào đâu được của Thông gọi với xuống. Tiếp theo là cái đầu dây thừng nặng trịch rơi ngay cạnh chân của Hùng. Anh đánh giá thằng em này thấp quá rồi. Cùng đi thì cùng dây, trèo lên nhanh đi, chỗ này sắp thành cái lò luyện đơn mẹ nó rồi. Thấy Sinh đã mở mắt ra nhưng còn chưa định thần, Hùng chạy tới lay rồi nói: Coi như Đức Phật á, vẫn còn thương anh em mình đó. Thế là Hùng nhanh nhẹn đu người lên sợi dây. Trên trần đã xuất hiện những vết nứt sau trận lửa lưu ly lúc nãy. Hùng vừa leo vừa ngoái người nhìn xuống bên dưới. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt con phách đập, màu lửa xanh lơ mạnh mẽ rồi chập chờn dần đi. Lúc này cái trần cũng bắt đầu sụp lở. Sinh đu theo dây leo lên nhanh. Cả hai vừa ra tới bên ngoài thì những tảng đá đỡ trần tháp đã bị sụp xuống, đè lên cái xác cháy đen của quán linh. Ba người ngồi thụp xuống, còn chưa kịp thở thì họ trợn người khi nghe một âm thanh còn kinh dị hơn cả tiếng thét của con ma con. Đó là tiếng ong đập cánh. Do phần chớp tháp mộ dính với một phần dây leo của một nhánh cây, và ở trên đó có một tổ ong vò vẽ. Khi mộ tháp sụp đổ kéo theo cành cây rớt xuống, tiếng trời nói lên tổ ong đó không hề nhỏ đâu. Các bọn nhìn nhau rồi Sinh nói: Chạy theo tôi, nhanh! Cả ba phóng như bay, phía sau là muôn triệu tiếng đập cánh thật đáng sợ. Mỗi người chỉ cần nó chích khoảng hơn chục mũi thôi thì mình mẩy đã tròn như cái bánh tét. Chết như vậy thì quả thật không ai muốn. Rừng đêm âm u, chỉ có nước chảy đến hồ Tà Bạ gần đó phóng xuống nước mới cắt đuôi được thôi. Hùng và Thông bám đuôi sát theo sau chân của Sinh, luồn lách các thứ. Sau lưng rất gần vẫn là tiếng đập cánh chết chóc. Vừa may, khi bọn ông vừa đuổi tới kịp thì cả ba đã phóng thẳng xuống dưới hồ. Hồ Tà Bạ là thành quả còn lại sau đợt khai thác đá. Hồ sâu nhất có chỗ lên đến 17 thước. Giữa đêm phóng xuống, nước còn lạnh hơn băng, nhưng các bọn không thể ngôi lên ngay được. Theo sự hướng dẫn của Sinh, họ lặn vòng qua một nhánh nhỏ hơn của hồ. Vừa mới trồi lên, họ hít lấy hít để không khí trời đêm cũng lạnh ngắt. Phía bên kia mâu đá, tiếng đập cánh nghe như một trận cuồng phong. Họ men theo mép nước, bơi ra xa rồi leo lên bờ. Cả ba vừa ngồi xuống thở, chưa kịp nói với nhau câu gì, Sinh bỗng hét lên một tiếng rồi đổ vật ra, điệu bộ vô cùng đau đớn. Hùng dội xem cánh tay của Sinh, chỗ ấn phục ma xuất hiện những vết thâm, gân máu nổi lên bầm đen. Nhìn như vùng đó có dấu hiệu hoại tử đi, chúng đang lan ra, tuy nhiên rất chậm. Hùng nghĩ phen này Sinh bị nhiễm âm khí quá nặng rồi. Sinh gom chút sức lực thì thào cái gì đó nghe không rõ. Hùng phải kê sát tai vào mới nghe hiểu được. Vẻ mặt của Hùng căng thẳng cực độ khi Sinh ngất đi, không nói được gì nữa. Hùng bỗng kéo tay áo của mình lên xem bắp tay, và trên đó cũng xuất hiện ra một vết bầm giống như của Sinh nhưng nhỏ hơn nhiều. Thông lo lắng hỏi: Có chuyện gì nữa vậy anh? Hùng bối rối trả lời: Tao cũng không hiểu ý nó là cái gì, ngoại trừ... Hùng bỏ lấp lửng làm cho Thông hỏi mãi. Anh định thần lại rồi mới nói đầy nghi hoặc: từ đây cho tới 3 giờ sáng. Nó bảo mình phải tới được trà sư tìm cái đò ma, nếu không á thì tao với nó chết chắc trong ngày mai. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Cửu Long Quái Sự Ký thiên thứ nhất, Thất Sơn U Linh, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.